Thiên Địa Âm Dương Kinh, chương 39, về cái tên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tả tu đã cho ông ta cơ hội thì ông ta chắc chắn sẽ giảm chết tả tu nhóc con, mày cứ chờ đó. Vương Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói rồi gọi điện thoại, chưa có ai dám tát ông ta, thù này ông ta chắc chắn phải trả. Lữ Phương Du, tôi bị người ta ức hiếp, có người muốn giết tôi đang ở nhà cũ ở phố Tây, nhanh đến đây đi. Vương Kiệt gào thét với điện thoại một hồi rồi cúp máy. Lữ Phương Du, nhà họ Phương, ông trùm thế giới ngầm Giang Thành, ác quỷ khiến cho. Người ta vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Về cái tên này, đương nhiên tả tu biết, nhà họ Von này cũng là nhân vật đồng lõa trong việc cưỡng ép phá hủy nhà đã làm cho rất nhiều hộ dân phải đổ máu. Tả tu không nói gì, anh đứng ở đó, đan điền không ngừng vận hành. Thiên Địa Âm Dương Kinh. Hai luồng khí âm dương tuần hoàn dồi dào trên kinh mạch. Chân khí màu vàng óng bên trên âm dương châu đang không ngừng lấp lánh. Tả tu đứng đó như một cây giáo, chờ bão tố tiến đến. Nhan Xạ nhìn thân thể thẳng tắp của tả tu, giờ khắc này, cô ấy nhận ra người đàn ông này đội trời đạp đất cỡ nào. Kiều Đông Thăng ngoài thân phận cậu chủ nhà giàu ra, nếu so sánh với tả tu về những mặt khác thì không khác gì đồ vô dụng. Sau 10 phút, bên ngoài vang lên tiếng gầm rú, 9 chiếc xe van chạy nhanh đến, toàn bộ phố Tây cũ đều sôi trào, đoán chừng hơn 100 người xông lên, ai ai cũng như hung thần ác sát, cả người đầy sát khí. Người cầm đầu có cơ thể vạm vỡ, khuôn mặt to lớn, máu sôi sùng sục khắp người, rõ ràng là cao thủ của khí cảnh Đại Chu Thiên. Anh ta chính là Lữ Phương Du, theo sau anh ta là tứ đại võ giả. Mặc dù chiều cao của bốn người không đồng nhất, nhưng khí chất hung tàn của người nào cũng như nhau. Bọn họ đều là những kẻ hung ác giết người nhiễm đầy máu. Chuyên nghiệp, tàn ác, dám giết kim chủ của tao, mày chán sống rồi. Trong miệng Lữ Phương Du phát ra một tiếng gầm, thô bạo ngút trời đi về phía nhà cũ. Nhưng một giây sau hắn ta đã ngẩn người. Đào Chính Quân như cây thương đứng phía trước, đội cảnh sát trật tự xếp một hàng trang bị súng ống đầy đủ. Họng súng đồng loạt nhắm ngay bọn chúng. Cách chương.